Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, vừa mới bắt đầu. 6/10, thu đặt mua, nên làm cái gì? Phương Nguyệt để tay lên ngực tự hỏi, lại không có đầu mối. Duy nhất có thể làm, liền là đem trên người mình thuốc trị thương cống hiến ra đến. Để càng nhiều người cắn thuốc, duy trì tơ máu, chỉ là đó cũng không phải biện pháp. Trị ngọn không trị gốc, đan dược có thể trở về máu, lại cũng chỉ là hồi máu. Nghĩ trong Dạ Vũ sống sót, cần chính là kéo dài hồi máu. So nước mưa nhỏ xuống tốc độ, nhanh hơn hồi máu, mà điểm này, gần như không có khả năng làm được. Càng đừng đề cập kia kéo dài cắn thuốc, đan độc tích lũy, cũng sẽ để cắn thuốc người xuất hiện các loại vấn đề. Chính là chí dương thọ hao hết mà chết. Dạ ca, người nhìn phía trước, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cái này lại bỗng nhiên nói. Chỉ phía trước mây đen. Phương Nguyệt hơi sững sờ. Lúc này mới chú ý tới. Ô Vũ tộc, tại bạo động, những này diều xương người. Tựa hồ cũng bởi vì Dạ Vũ, đột nhiên giáng lâm mà dao động. Là, quỷ dị cũng là sợ. Dạ Vũ, Phương Nguyệt chỉ mới nghĩ lấy người một nhà an nguy. Lại quên, quỷ dị cũng sẽ nhận. Dạ Vũ, xâm hại, cũng sẽ mất máu, cũng sẽ sợ hãi trời mưa. Phương Nguyệt quan sát đến phía trước mây đen, nguyên bản co vào vòng vây. Tại Dạ Vũ sau khi xuất hiện, liền rõ ràng dừng lại. Bọn chúng nội bộ tựa hồ phát sinh khác nhau. Một chút diều xương người bắt đầu hoảng hốt chạy bừa thoát ly mây đen. Trốn vào gần nhất sụp đổ phế tích phía dưới. Nguyên bản chặt chẽ vòng vây, cũng bởi vậy xuất hiện một chút lỗ hổng nhỏ. Thời cơ, Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng, đang chuẩn bị mang theo Lâm Linh bọn hắn phóng tới cái hướng kia. Đã thấy nguyên bản trống đi lỗ hổng, rất nhanh lại bị chặn lại. Những này chắn lỗ hổng diều xương người, tựa hồ không sợ sinh tử. Dù là nỗ lực tính mệnh đại giới, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, đem Phương Nguyệt bọn người giết chết ở chỗ này. Bọn hắn đang chờ chúng ta bị Dạ Vũ giết chết. Lâm Linh trong tay nhân hồn bó đuốc, hỏa diễm tại hắc ám vụt sáng vụt sáng. Hạt mưa đã càng ngày càng nhiều rơi xuống, lưu cho bọn hắn suy nghĩ đối sách thời gian không nhiều lắm. Xong, Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Chúng ta chỉ có lao ra, tìm tới tránh mưa che chắn vật, mới có thể sống sót. Nếu không tất cả mọi người là một con đường chết. Trong đội ngũ, đã bắt đầu lớn diện tích cắn thuốc. Bởi vì Dạ Vũ hạt mưa rơi xuống tốc độ, bắt đầu dần dần gia tốc. Đây là, mưa muốn mưa lớn rồi. Phương Nguyệt quay đầu nhìn về phía đội ngũ. Quả nhiên tất cả mọi người đỉnh đầu, đồng loạt bốc lên -1/1/1 mất máu nhắc nhở. Nhảy máu tốc độ còn bất mãn, dọa đến bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Không giống với Phương Nguyệt những này người chơi, phổ thông thôn dân đối Dạ Vũ loại này tồn tại kiêng kỵ không sâu, tiềm thức liền cực kỳ e ngại thứ này. Thậm chí có người bị hạt mưa đánh lấy sẽ còn một bên cắn thuốc một bên thét lên. Hiện trường trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Cho nên, nhất định phải làm chút gì để bọn hắn động, tìm được sinh cơ. Tốt, ta để bọn hắn đều theo vào, chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó ta đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng một chỗ lao ra. Một người bình thường, chỉ có 100 điểm máu. Không vào võ đạo, không phá cảnh giới, liền vĩnh viễn chỉ có 100 điểm. Nếu là gặp được thân thể tật bệnh, hoặc là thân thể tàn tật các loại mặt trái bắp, HP còn thấp hơn 100 điểm. Mà trời mưa có bao nhanh, hạt mưa lốp bốp rơi xuống, một giây liền ướt nhẹp hơn phân nửa thân thể, cướp đoạt đại lượng HP. Cho nên thế cục bây giờ, có thể nói là phi thường nghiêm trọng. Lâm Linh phế đi thật lớn kinh, mới khiến cho đoàn người miễn cưỡng tỉnh táo. Nghe theo chỉ huy, được ăn cả ngã về không chạy đi. Trước mới Ô Vũ tộc tình huống cũng không tốt bao nhiêu. Bọn chúng thoát đi không ít người xương con diều. Còn lại cũng tại Dạ Vũ bên trong, lớn diện tích bốc lên -1/1/1 mất máu nhắc nhở. Tất cả mọi người theo sát ta. Phương Nguyệt đã xác nhận một cái phương hướng. Kia là hiện tại rộng rãi nhất đột phá khẩu. Ba, bành. Phương Nguyệt đếm ngược mới vừa vặn kêu đi ra. Phía sau liền bỗng nhiên truyền đến một cỗ khổng lồ lực trùng kích. Vô hình khí lãng. Trực tiếp đem bọn hắn những người này toàn bộ tung bay ra ngoài. Tan ra bốn phía. Hoặc té ngã trên đất. Hoặc lăn lộn không ngừng. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu mạng. Liên tiếp. Tại Dạ Vũ dưới. Thậm chí có người tại chỗ trực tiếp bị nước mưa rơi chết. Cắn thuốc động tác dừng ở giữa không trung. Triệt để không có thời cơ. Dày đặc mất máu. Thêm đột nhiên xuất hiện bạo phá khí lãng. Trực tiếp để bọn hắn tất cả mọi người mộng. Trước hết nhất kịp phản ứng. Là Phương Nguyệt. Rơi xuống đất lộn mấy vòng tá lực về sau. Phương Nguyệt lập tức quay đầu nhìn lại. Sau một khắc. Hắn không khỏi con ngươi co rụt lại. Hít một hơi lãnh khí. Cả người đại não ông một tiếng. Trở nên trống rỗng. Chỉ thấy hậu phương cốt cầu. Tại vừa rồi bạo phá bên trong. Chia năm xẻ bảy. Khối lớn vỏ trứng trạng xương vỡ. Bay khắp nơi đều là. Có bay ra ngoài đập chết vài đầu diều xương người. Có bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất. Đập chết cổ nguyệt thôn người sống sót. Mà tại nguyên bản cốt cầu vị trí. Chỉ còn hoa sen trạng tàn tạ cốt cầu bên trên. Một cái toàn thân máu thịt be bét. Bạch cốt lộ ra ngoài nam nhân. Tay cầm một cái đầu người. Chậm rãi lơ lửng. Bao quát chúng sinh. Cái này lơ lửng nam nhân. Là Ô Vũ tộc Trần lão. Mà trong tay hắn dẫn theo nam nhân. Thình lình liền là Hàn đại nhân. Không. Không có khả năng. Khi nhìn đến Hàn đại nhân đầu bị dẫn theo một khắc này. Phương Nguyệt lập tức cảm giác toàn bộ trời đều sập. Hắn hy vọng cuối cùng. Tối có lòng tin người. Trước mắt gặp qua người mạnh nhất. Thế mà chết. Chết tại Trần lão trong tay. Lão già này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ hắn là tiên cấp hay sao? Không không không. Từ bọn hắn trước đó đối thoại đến xem. Hai người đều hẳn là vũ cấp tả hữu. Thậm chí Hàn đại nhân tuổi tác dành trước. So Trần lão còn cao. Nhưng là kết quả lại là. Hàn đại nhân bại. Bại triệt để như vậy. Bại rối tinh rối mù. Bại để người tuyệt vọng. Toàn thôn nhân hy vọng. Ngã xuống. Cái kia cổ nguyệt thôn quái vật. Chiến thắng. Lấy lại tinh thần. Phương Nguyệt như ngâm nước được cứu vớt người. Điên cuồng miệng lớn hấp khí. Cả người toàn thân cao thấp đều tại run rẩy. Một cái có thể giết chết Hàn đại nhân quỷ dị. Một cái đủ để diệt sát tất cả mọi người quỷ dị. Thu được thắng lợi cuối cùng. Xong. Hết thảy đều xong. Phương Nguyệt mặt xám như cho. Thậm chí nhỏ xuống gương mặt. Trở nên càng ngày càng gấp rút. Càng ngày cuồng bạo hạt mưa. Đều bị không để ý đến quá khứ. Mà đúng lúc này. Một đạo văn tự. Bỗng nhiên tại đầu óc hắn nổi lên. Ngân thạch hấp thu. 100%. Vĩ đại tấm da dê đại nhân. Tùy thời có thể lấy phát động vũ cấp một kích. Vũ cấp. Một kích. Phương Nguyệt nhìn xem bạch cốt lộ ra ngoài. Toàn thân vết thương chồng chất Trần lão. Một cái to gan suy nghĩ. Từ trong lòng hiển hiện. Cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Đăng thiên lộ. Đạp ca hành. Hắn muốn. Trong nháy mắt diệt quỷ. Một cỗ hào khí. Xông lên đầu. Nghịch Dạ Vũ. Phương Nguyệt chậm rãi đứng lên. Mắt nhìn phía trước. Bị xung kích thổi bay Lâm Linh. Tại sau khi hạ xuống. Lập tức chật vật hướng miệng bên trong rót thuốc. Hắn đàn độc đã tích lũy rất cao. Không giống với cái khác người sống sót. Giống hắn loại này chiến đấu ở tiền tuyến nhân viên chiến đấu. Vốn là cần thường xuyên cắn thuốc. Mới có thể cam đoan trong chiến đấu còn sống. Cho nên khi Dạ Vũ rơi xuống. Khi hắn cần cắn thuốc đối kháng nước mưa đập lúc. Đàn độc sớm đã tích lũy đến một cái phi thường khó giải quyết tình trạng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.